Thiên Thành bạn trai cũ của Hot Boy Trường. Chương 43, góc truyện audio.com. 7 giờ 10 phút, xe bus của trường thực nghiệm tỉnh đến cổng Đại học Đông Hải. 7 rưỡi, Cảnh Từ cất cặp trong xe bus theo lời dặn dò của thầy Triệu, chỉ cầm dụng cụ đồ dùng thiết yếu vào trường thi. Đúng 8 giờ, vòng loại số 1 của giải toán học toàn quốc chính thức bắt đầu. Sau khi nhận được đề thi, trước hết Cảnh Từ điền đầy đủ thông tin cần thiết rồi cậu theo thói quen mà đọc từ đầu tới đuôi một lần, đại khái nắm được độ khó của cuộc thi lần này. Phần thi đầu có điểm cao nhất là 120. Thông thường thì độ khó chỉ cao hơn thi đại học một chút, nhưng số Cảnh Từ không may mắn lắm, lúc đang làm bài thì phát hiện một câu lý thuyết số. 1, lý thuyết số, number theory, là một ngành của toán học lý thuyết nghiên cứu. Về tính chất của số nói chung và số nguyên nói riêng, cũng như những lớp rộng hơn các bài toán mà phát triển từ những nghiên cứu của nó. Có thể nói lý thuyết số là chướng ngại vật của vòng loại, có không ít tuyển thủ bắt gặp câu này là dứt khoát từ bỏ, dành thời gian cho câu tiếp theo. So với những tuyển thủ khác cùng phòng thi đang mặt ủ mày chau, Cảnh Từ bình tĩnh hơn. Lý thuyết số cũng khó đối với cậu, nhưng không phải là không thể giải quyết. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi cầm bút bắt đầu làm bài. Chỉ cần chừa đủ thời gian, cậu cảm thấy mình hoàn toàn có thể giải được câu này. Thời gian thi toán rất xít sao, mặc dù lượng đề nhìn không lớn, song vì đề khó nên tiêu hao thời gian cũng nhiều. Trước đấy Cảnh Từ đã làm không ít để ôn luyện, trong lòng đã nắm chắc số thời gian dùng cho mỗi câu. Cậu không hề hoang mang, làm xong trắc nghiệm là nhảy qua đề lý thuyết số kia, giải bài khác trước. Cảnh Từ làm bài thi vòng loại đầu tiên rất thuận lợi, cuối cùng cậu viết đáp án một cách rất đẹp đẽ. Trong cuộc thi này, điểm mấu chốt nhất không phải là phần thi 1 mà là tổng điểm 180 của phần 2. Mặc dù phần 2 có nhiều điểm, nhưng trên thực tế thì chỉ có 4 câu. Câu nào cũng là đề thật sự rất khó, nếu không đủ thực lực mà trông chờ vận may để đoán đúng là hoàn toàn không thể. Trước khi đến nơi, thầy Triệu đã từng bảo bọn họ trong 2 phần thi thì câu nào cũng có số điểm vô cùng cao, cho nên chỉ cần trình tự giải đề chính xác là sẽ được điểm, yêu cầu bọn họ nhất định phải viết hoàn chỉnh. Cảnh Từ nhớ kỹ lời này, suy tư một hồi rồi cầm bút lên, chuẩn bị tính toán trên giấy nháp, huyệt thái dương bỗng. Đột ngột đau nhói không báo trước, cảm giác này quá quen thuộc đến nỗi Cảnh Từ lập tức nhận ra đây là ác ý đến từ nhân vật chính trong sách nhằm vào mình. Nhưng trước đó, rõ ràng chỉ ở thời điểm nhìn thấy Kiều An Ngạn cậu mới thấy đau, tại sao hiện tại lại trở thành thế này. Mạch suy nghĩ vừa hình thành trong đầu Cảnh Từ nháy mắt biến mất, đầu ngón tay cậu run rẩy. Cậu nhắm mắt lại cố gắng để mình bình tĩnh hơn. Chút ít đau đớn này không là gì cả, cũng chẳng phải là chưa bao giờ đau hơn thế. Khi còn nhỏ bị phó viện trưởng Trông Hòa Ái Dễ gần âm thầm dùng kim đâm, dùng chân đạp, cậu vẫn tiếp tục kiên trì sống ở cô nhi viện, còn thành niềm tự hào của cô nhi viện. Không có chuyện gì là cậu không chịu nổi. Trong cuộc đời ngắn ngủi dài 18 năm, Cảnh Từ trải qua việc bị vứt bỏ, trải qua việc bị bạo lực, trải qua việc bị đùa cợt, trải qua bóng tối mà rất nhiều người bình thường không có. Đến nỗi từ lúc còn rất bé cậu đã hiểu một đạo lý. Đôi mắt của bạn sẽ lừa bạn, đôi tai của bạn sẽ lừa bạn. Kinh nghiệm của bạn sẽ lừa bạn, trí tưởng tượng của bạn sẽ lừa bạn. Nhưng toán học sẽ không như thế. Qua nhiều năm, Cảnh Từ cố gắng học hành, dốc hết sức thay đổi vận mệnh của mình. Dù chuyển sang một thế giới khác, niềm tin này cũng vẫn không đổi. Toán học là người bạn thân nhất của cậu, cho cậu hy vọng, cho cậu lòng tin, cho cậu tương lai sáng lạn, an ủi và ở bên cậu lúc cậu chán nản hoang mang. Cậu không có cách nào nói ra hết toàn bộ cảm xúc, chỉ có thể chút ra nhờ toán học. Không ai có thể làm phiền cậu khi thi toán, là nhân vật chính của thế giới này cũng không được. Cảnh Từ chậm rãi thở ra một hơi, chịu đựng cơn đau thấu tim này, lại bắt đầu đọc đề từ đầu. Tạm thời vẫn chưa biết giải quyết việc nhắm vào cậu thế nào, nhưng việc sự quan tâm của những người khác trong ngày công bố kết quả làm dịu cơn đau đầu của cậu, khiến cậu nảy sinh một suy nghĩ. Chỉ cần cậu vẫn cứ đi trên cao, thu hoạch thêm nhiều sự tán thưởng từ những người xung quanh, có phải là sẽ có một ngày sự kiềm chế của Kiều An Ngạn với cậu sẽ mất đi hiệu lực không? Cảnh Từ khó khăn vẽ một hình học không gian lên giấy, tỉnh táo hơn thì tiếp tục mạch suy nghĩ cũ. Tinh thần cậu dần tập trung, ảnh hưởng của cơn đau với cậu ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí đã có thể không để tâm đến. Mà cùng lúc đó, trong lớp Kiều An Ngạn nhìn màn hình game điện thoại với vẻ không dám tin, thì thào có chuyện gì xảy ra? Bạn ngồi cùng bàn y, cũng mang vẻ mặt đầy khiếp sợ, sao hôm nay vận may mày kém thế? Rõ ràng mỗi lần trước kia đều có thể rút được phần thưởng, lần này chúng ta tốn nhiều vàng như vậy mà chẳng rút được cái gì cả. Cái quái gì vậy, ai biết được, Kiều An Ngạn bực mình nhíu mày. Sau khi sống lại, y cảm thấy cuộc sống ngày càng không thuận lợi. bàn tay vàng thường mất hiệu lực thì coi như xong, bây giờ ngay cả may mắn đi kèm cũng không còn nữa. Y bực bội ném điện thoại vào ngăn bàn, mặt mày u ám nằm úp xuống. Rốt cuộc là sai chỗ nào, mà ở nơi không thể nhìn bằng mắt thường, số mệnh Kiều An Ngạn ép buộc cướp đoạt từ người khác để đảo ngược cuộc đời, đang dần biến mất từng chút một. Tại Đại học Đông Hải, Cảnh Từ vừa viết con số cuối cùng lên giấy thi, tiếng chuông báo nộp bài vang lên. Hai giám thị lập tức đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc bảo bọn họ ngừng bút, dùng tốc độ nhanh nhất thu bài lại. Cảnh Từ dọn xong đồ đạc của mình, theo đám người ra khỏi phòng, đi đến địa điểm tập trung của thực nghiệm tình. Chu Siêu đã đến trước cậu, mặt mũi chán nản, vừa mở miệng là, xong, tớ xong rồi. Để quá khó, tớ cảm thấy ngay cả vòng loại cũng không vượt qua được. Sẽ không đâu, Cảnh Từ an ủi y, tớ cũng cảm thấy khó, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Hy vọng thế, Chu Siêu thở dài, vừa đi về phía xe bus vừa nói, mẹ tớ đã sớm chuẩn bị tâm lý trước cho tớ, bảo rằng đây là lần cuối cùng bà cho tớ đi thi. Hả, Cảnh Từ không hiểu lắm, lớp 12 bà muốn tớ tập trung vào khóa học chính. Chu Siêu tìm chỗ ngồi xuống, quay đầu nói, sợ giải thi làm trễ nải việc thi đại học của tớ. Đúng thật, nếu lần thi thứ hai không có kết quả thì từ bỏ chuyển sang con. Đường thi đại học vẫn tốt hơn. Lần này Cảnh Từ không thể thuyết phục ý cái gì, chỉ đành im lặng không nói. Cũng may Chu Siêu đơn thuần muốn phàn nàn thôi. Y liếc thầy Triệu đang bị mấy học sinh vây quanh rồi kề sát tai Cảnh Từ, nhỏ giọng nói, tớ sợ lát nữa thầy Triệu đến hỏi tớ thi thế nào. Tớ vờ ngủ trước đây, cậu đừng gọi tớ đấy. Cảnh Từ nhịn cười, khẽ gật đầu, được. Cảnh Từ cũng hơi mệt, ban nãy đối kháng với ý chí của thế giới đã tiêu hao toàn bộ tinh lực của cậu. Lúc này bỗng nhiên thả lỏng, cậu chỉ cảm thấy cả người mỏi mệt. Cậu gắng gượng giữ vững tinh thần, lôi điện thoại ra xem, có không ít tin nhắn WeChat, đều đến từ Doanh Kiêu. Kiêu, đã làm xong đề lý. Hình ảnh, Kiêu, chờ cậu trở về. Kiêu, mang cho cậu bánh ngọt sữa bò sợi dừa, để trong ngăn bàn cậu. Kiêu, giữa chưa không? Ngủ, làm thêm mấy bài toán. Kiêu, đã thi xong chưa? Kiêu, thi xong thì bảo anh đây một tiếng. Gương mặt Cảnh Từ vô thức để lộ một nụ cười, phiền muộn khi bị Kiều An Ngạn nhằm vào bị quét sạch sành sanh. Cậu đưa tay gõ chữ, nhắn một tin cho Doanh Kiêu. Cảnh, đã thi xong, đang chuẩn bị đi về. Thấy ánh mắt thỉnh thoảng quét qua của thầy Triệu, cậu vội vàng nhét điện thoại vào cặp, sau đó gác một tay lên phần cong ra ngoài trên thân xe, an tâm dựa vào thành ghế ngủ thiếp đi, ngay cả lúc nào đến trường học cũng không biết. Cậu ngủ giỏi đấy, Chu Siêu đánh thức cậu, chỉ ra bên ngoài và nói, đi thôi, đến căng tin số 2. Căng tin số 2, chấm, ừ, Chu Siêu gật đầu, thầy Triệu nói, trưa nay trường học bao cơm, căng tin số 2 là của tư nhân, có thể dùng bất kỳ lúc nào, nên chỉ có thể đến đó. Đi thôi, sau khi ngủ một giấc Cảnh Từ, thấy thoải mái hơn, cậu xách cặp lên cùng Chu Siêu tới căng tin số 2. Có lẽ biết bọn họ đều là học sinh được trường coi trọng nên nhân viên căng tin số 2 không làm gì lung tung, đồ ăn bưng lên hoàn toàn bình thường. Hương vị quả thật không so được với căng tin số 1 nhưng hơn ở số lượng lớn. Cảnh Từ ăn liền một lúc hết sạch bàn đồ ăn, bấy giờ mới cảm thấy như sống lại. Về thôi, Chu Siêu gần như đặt thìa xuống cùng thời điểm với Cảnh Từ. Y dùng mu bàn tay lau miệng, đứng dậy, vẻ mặt thấy chết không sờn, cần phải đối mặt thì phải đối mặt thôi. Hai người dọn bát đĩa vào một góc rồi cùng đi về phòng học. Lúc ngang qua sân bóng rổ, bỗng có một tiếng hô truyền đến từ cách đó không xa Cảnh Từ. Doanh Kiêu cầm bóng rổ trong tay ném sang bên cạnh bước đến chỗ cậu, về rồi à, Cảnh Từ nhìn mấy người quen. Thuộc trên sân bóng rổ, lúc ấy mới nhận ra tiết này của bọn họ là giờ thể dục. Chu Siêu đứng cạnh ước ao cực kỳ, đáng tiếc tiết thể dục của lớp trọng điểm đã sớm bị hủy bỏ, chỉ đành mang vẻ mặt sầu khổ về phòng học. Doanh Kiêu vươn tay cầm cặp trên người Cảnh Từ một cách rất tự nhiên, sau đó hỏi cậu, đã ăn xong rồi à, ừm. Cảnh Từ gật đầu tại căng tin số 2. Căng tin số 2, sao lại đến đó ăn? Doanh Kiêu nhíu mày, sờ sờ lên bụng cậu, ăn no chưa? Đã đủ no rồi, Cảnh Từ rụt phần thân dưới lại, đứng gần khung bóng rổ lên tiếng chào hỏi mấy người cùng lớp 11. 7, rồi cậu quay đầu tiếp tục nói với Doanh Kiêu, trường mời cơm, chỉ có thể ở căng tin số 2, mùi vị cũng được. Cũng được, Doanh Kiêu bật cười, làm như hắn chưa ăn ở căng tin số 2 bao giờ ấy. Hắn đưa tay xoa tóc Cảnh Từ, nói khẽ, dễ. Nuôi vậy à, Cảnh Từ mím môi cười cười, thấy hắn treo cặp mình lên một cây xà đơn thì giơ tay chỉnh nó lại ngay ngắn, bảo tôi không kén ăn. Trái tim Doanh Kiêu bị nụ cười của cậu làm rung rinh. Hắn đang định nói gì đó thì Trịnh Khuyết bỗng lớn giọng hô từ đằng sau, anh Kiêu, mày còn muốn chơi nữa không? Cảnh Từ cùng chơi đi, đôi mắt Cảnh Từ lập tức sáng lên, không có nam sinh nào không thích dạng vận động vui vẻ sảng khoái này. ở thế giới trước thỉnh thoảng cậu cũng sẽ một thân một mình chơi trên sân bóng rổ. Sau này trời xui đất khiến, thậm chí cậu không chạm qua bóng rổ thêm lần nào nữa. Doanh Kiêu chú ý đến vẻ mặt cậu, hỏi, muốn chơi à? Cảnh Từ khẽ gật đầu. Muốn chơi thì cũng phải chờ thêm 10 phút, Doanh Kiêu vặn nắp chai, uống một hớp coca, cậu vừa ăn no, không tốt cho dạ dày. Cảnh Từ nghe hắn, được, 10 phút sau, Doanh Kiêu dẫn Cảnh Từ lên sân bóng. Đám người chỉ chơi chơi một chút cũng không nghiêm ngặt 5 đối 5 như trận bóng chính quy. Có người thì gia nhập ít người cũng vẫn tiếp tục chơi. Chẳng qua Doanh Kiêu dẫn bóng tốt Trịnh Khuyết cùng đội với hắn vô cùng thoải mái, lúc này mới cố ý gọi hắn một tiếng. Doanh Kiêu liên tiếp vào rổ 3 quả Cảnh Từ cũng đáp trúng một quả. Hà Trúc bị hai người bọn họ chơi ra lửa giận, cởi áo khoác đồng phục trên người rồi vung lên, xoa xoa đôi bàn tay, đến tiếp tục. Doanh Kiêu liếc nhìn y tiện tay truyền bóng cho Cảnh Từ. Trịnh Khuyết đứng cạnh đang trà tay chờ đón bóng, quỷ gì vậy, chơi bóng rổ còn bất công thế. Cảnh Từ vừa dẫn bóng vừa di chuyển đến trước rổ. Hà Trúc rất tinh, biết mình không phòng được Doanh Kiêu bèn ném Doanh Kiêu cho Bành Trình Trình và Ngô Vĩ Thành còn. Mình thì cản trước Cảnh Từ, hình thể của y quá khổ lồ, gần như to gấp đôi Cảnh Từ. Cảnh Từ tránh trái tránh phải không có kết quả, đành nhảy bật lên, định truyền bóng cho người cách cậu gần nhất là Doanh Kiêu. Hà Trúc cũng vô thức nhảy lên vươn tay cản theo, đáng tiếc y đánh giá cao lực thăng bằng của mình, không cản được bóng mà va phải người Cảnh Từ. Thân thể nhỏ bé của Cảnh Từ nào có thể chịu nổi sự va đập của y, lập tức văng ra ngoài xa mấy bước, sắp rơi xuống đất. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Doanh Kiêu chạy vội tới bắt một phát được Cảnh Từ, gắng sức kéo cậu lại. Đáng tiếc thân thể Cảnh Từ có quán tính quá lớn, lôi hắn ngã xuống cùng luôn. Trong giây phút sắp chạm đất, đầu óc Doanh Kiêu còn chưa kịp phản ứng thì hai tay đã ôm chặt lấy Cảnh Từ, bảo vệ cậu kín không kẽ hở trong lòng mình, làm thành cái đệm rắn chắc cho Cảnh Từ. Hà Trúc thấy mình gây họa bèn nhón chân nơm nớp lo sợ đi qua, anh kêu Cảnh Từ, mày, hai người không sao chứ? Tớ không sao, Cảnh Từ nghỉ ngơi chốc lát rồi đáp lại y, cậu được Doanh Kiêu bảo vệ cẩn thận, chẳng hề bị va đập đến. Doanh Kiêu, cậu có bị thương chỗ nào không? Nằm trong lòng hắn, cậu ngẩng đầu lên, hai tay chống mặt đất định đứng dậy thì chợt cảm thấy có điểm không đúng. Cơ thể cậu nháy mắt cứng ngắc giống như bị nhấn nút tạm dừng. Cậu không nhúc nhích vẫn giữ tư thế ngẩng đầu. Mặt chậm rãi trở nên càng lúc càng nóng, ban đầu Doanh Kiêu thật sự vốn không hề nghĩ gì cả. Thấy Cảnh Từ sắp ngã xuống, hắn hoàn toàn lao đến theo bản năng. Song khi thân thể hai người dính chặt ma sát nhau, tình hình bắt đầu không đúng. Cảnh Từ vừa vận động mạnh xong, ngoan ngoãn nằm, trong lòng hắn, kề sát tai hắn thở dốc từng tiếng một. Hơi thở nóng ướt phất qua cổ hắn, mập mờ như câu dẫn. Thiếu niên 17-18 tuổi tinh lực tràn đầy đáng sợ trong ngực còn đang ôm người mình toàn tâm toàn ý thích, thậm chí Doanh Kiêu còn chưa cảm giác đau, gần như là lập tức có phản ứng. Trong phút chốc đầu óc Doanh Kiêu trống rỗng, sân tập bóng rổ cái gì đều bị hắn ném sang một bên. Hắn chỉ muốn điên cuồng đặt Cảnh Từ xuống dưới thân, liều mạng xé quần áo cậu, gông cùng xiềng xích ở hai tay cậu. Dùng sức cắn cậu, hôn cậu, làm càng nhiều chuyện khác với cậu. Cậu, đều là nam sinh, đương nhiên Cảnh Từ biết mình cảm giác được cái gì. Cậu xấu hổ thẹn thùng, dậy không được mà không dậy cũng chẳng xong, chỉ cứng đờ không biết làm sao, sao cậu lại thế? Tất cả mọi thứ xung quanh đều trở thành phong, cảnh, giữa trời đất dường như chỉ còn mỗi hai người bọn họ. Hầu kết Doanh Kiêu lăn mấy lần, hắn nhìn Cảnh Từ chăm chú, trong mắt như đang có một đám lửa cháy rực, tôi làm sao? Tác giả có lời muốn nói, đôi mắt của bạn sẽ đánh lừa bạn, đôi tai của bạn sẽ đánh lừa bạn. Kinh nghiệm của bạn sẽ đánh lừa bạn, trí tưởng tượng của bạn sẽ đánh lừa bạn. Nhưng toán học sẽ không như thế. Lucien Evans, cách chương.